Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 681, siêu khắc gia tộc. Mà đổi thành một bên, cổ mưa nhỏ cũng là tức nổ tung. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, có thể tính khí, lại thật là hỏa bạo. Rất khó tưởng tượng, tỷ tỷ như vậy ôn thuận nhu thuận, có tri thức hiểu lễ nghĩa, có thể muội muội lại là một gian xảo tương đương man công chủ. Được rồi, đừng làm rộn, cổ vân nhưng là biết Diệp Huyền thật lợi hại. Đó là ngay cả lão tổ tông đều thừa nhận huấn luyện ra. Mưa nhỏ, ngươi không thể không lễ phép như vậy. Ngày mai tìm một thời gian, ta dẫn ngươi đi xin lỗi. Không muốn, mới không cần. Cổ vân không phải minh bạch vì sao muội muội đột nhiên cơn tức lớn như vậy. Bất quá ở trong mắt nàng, muội muội chính là một tiểu hài tử. Tiểu hài tử đột nhiên sinh khí, đột nhiên vui vẻ gì gì đó, không phải gạch dưới là rất bình thường sao? Nghe lời, cổ vân cũng không phải là chỉ biết nhân nhượng người. Đối đãi muội muội, nàng cũng có cách làm của mình. Đó chính là mặc kệ nàng nói cái gì, ngược lại ngày mai nàng sẽ cầm lấy muội muội đi xin lỗi. Hướng về phía khách nhân không lễ độ như vậy, cái này cũng không thể làm hư. Ở tinh linh thế giới, 10 tuổi nữ hài đã có thể ra ngoài lữ hành, đi mạo hiểm, nhưng ở nơi đây, hiển nhiên còn kém 4 năm, cần 14 tuổi mới có thể đăng ký vì nghiệp dư huấn luyện ra. Cổ vân tuy là xuất thân danh môn, nghe nói liền cổ không lão nhân lão tiểu nhị hậu đại bên trong, có thiên phú nhất con kia Dratini, cũng giao cho trong tay của nàng. Màu cam phẩm chất Dratini, tương lai màu cam Dragonite, có như vậy tinh linh nơi tay, cổ vân thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không so với tinh linh trong thế giới những cường giả kia kém, sau này trở thành thiên vương, thậm chí quán quân, hy vọng cũng là không nhỏ. Có thể nói, ngoại trừ Diệp Huyền loại này mang thần thú, bật auto huấn luyện ra bên ngoài, phổ thông huấn luyện ra trong lĩnh vực, cổ vân khởi bước liền cao hơn những người khác một mảng lớn. Chỉ bất quá, Diệp Huyền không cảm thấy cổ không lão nhân sẽ đem Dragonite tùy tiện tiễn. Cái gì cổ vân một con, cổ mưa nhỏ trở lại một con, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Cho dù là cổ không lão nhân, có thể xuất ra màu cam phẩm chất, lại là trưởng môn nhân cấp Dragonite tiềm lực Dratini, sợ là cũng cực kỳ không dễ dàng. Cổ không lão nhân đồng bọn, con kia Dragonite tuyệt đối là 100 cấp cường đại tinh linh. Chính diện giao chiến, không có chỉ huy tình huống bên dưới, nhất đối nhất giao thủ. Diệp Huyền nhà kim sắc Dragonite theo chân nó chắc là chia 5 năm trình độ. Mà có chỉ huy, Diệp Huyền kinh nghiệm không bằng cổ không, nhưng các đại năng lực thực sự quá mạnh mẽ, cho nên vẫn là không có bất ngờ. Cổ không không sẽ là Diệp Huyền đối thủ. Thế nhưng, kim sắc Dragonite cũng là Diệp Huyền gia, phổ thông tinh linh bên trong, nhân vật mạnh mẽ nhất, phóng tới bên ngoài, khẳng định cũng là thế giới đỉnh cấp chiến lực. Ở bên ngoài, không tồn tại kim sắc phẩm chất tinh linh. Cho nên con này Dratini tiềm lực, thành tựu tương lai, ở Diệp Huyền không phải tham gia bị tái tình huống bên dưới. Cổ vân hoàn toàn chính xác có giác trục vô địch thế giới tiềm lực. Đều là cổ gia hậu duệ, tương lai cổ mưa nhỏ có thể có được một con tiềm lực một dạng cấp độ sử thi Dragonite. Đã rất tốt, tiên thiên khởi bước liền thấp, thiên phú và tâm tính cũng không bằng tỷ tỷ. Diệp Huyền dùng dẫn sóng chi lực nhìn đây hết thảy, thầm nghĩ, lão gia tử cũng thật cực khổ đó hoa, niên kỷ đều lớn như vậy, còn muốn vì cổ gia quan tâm. Cổ vân tuy là qua cực kỳ khổ mệt chết đi, muốn học tập rất nhiều thứ, cổ không cũng đối với nàng cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng đắc đạo hồi báo, cũng là cả đời, một con cao như vậy tiềm lực Dratini. Đổi thành Diệp Huyền kiếp trước, nói là hàng tỷ tài sản cũng không quá đáng. Có con này Dragon Knight, Diệp Huyền không ra, Cổ Vân tương lai có thể làm bất luận cái gì nàng chuyện muốn làm. Bây giờ nỗ lực là vì tương lai tùy tâm sở dục. Hơn nữa Cổ Vân cũng biết cổ không khổ tâm, cho nên đem tính tình ma luyện tốt. Ta nói lão gia tử, nếu không cũng để cho Tiểu Vân khi ta đệ tử a. Ồ, cổ không, ngươi rất xem trọng nhà của ta tôn nữ sao? Vô địch thế giới, có một là đủ rồi. Làm đệ nhất nhân rất mệt mỏi. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác có trở thành thế giới trưởng môn nhân ý tưởng. Nhưng loại này trận đấu, mấy năm một lần, Diệp Huyền không có khả năng mỗi lần đều đi bảo vệ. Cái này căn bản không có ý nghĩa. Lực lượng mạnh yếu, không cần người khác thừa nhận. Hơn nữa, luận cảm giác thành tựu, mình làm bên trên đệ nhất thế giới sẽ để cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Nhưng nếu như có thể thân thủ bồi dưỡng được một cái vô địch thế giới, vậy được liền cảm giác phòng trừng sẽ càng nhiều. Diệp Huyền lúc này đã kinh thiên hạ vô địch, coi như là hắc hóa sáng thế thần. Diệp Huyền cũng có biện pháp đối phó nó, cùng lắm thì chính là ngang tay. Ngược lại Diệp Huyền đứng ở thế bất bại, ai sợ ai a? Lão gia tử, có thân thủ bồi dưỡng ra quá vô địch thế giới sao? Cái này thật đúng là không có. Cổ không, bất quá hướng dẫn tình cảm là có một chút, cũng không thể nói xuất từ ta đây một môn. Nói cách khác, giống như là Diệp Huyền cùng cổ không quan hệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng không thể nói chính mình xuất từ cổ không môn hả? Hai người là bình đẳng quan hệ. Ồ, ta hiểu, có thể à, đương nhiên có thể. Cổ không hiểu Diệp Huyền ý tứ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể Diệp Huyền bây giờ đối với Cổ Vân chỉ đạo không bằng cổ không? Nhưng cổ không già rồi, Diệp Huyền còn tuổi trẻ. Vô địch thế giới thứ này, làm sao cũng phải 18-19, thậm chí hơn 20 năm. Mà khi đó Diệp Huyền tuyệt đối so với bây giờ cổ không phải lợi hại hơn nhiều. Chỉ đạo không phải tự thân chiến lực, Diệp Huyền mình có thể đánh, không có nghĩa là hắn là một cái hảo lão sư. Dù sao siêu năng lực vài thứ kia rất khó truyền thụ. Dựa vào là thiên phú, Diệp Huyền có thể dạy, chỉ có kinh nghiệm cùng với đào tạo phương thức. Mặt khác, Diệp Huyền chân chính nhận lấy Cổ Vân mục đích, kỳ thực không chỉ là cảm giác thành tựu, mà là cô gái này, là Diệp Huyền đã gặp qua, người thứ nhất sở hữu siêu khắc lực người, trừ hắn ra, người thứ nhất sở hữu siêu khắc chi lực, hơn nữa còn là đúng nghĩa siêu khắc chi lực, cũng không phải phân liệt sau nào đó siêu khắc chi lực. Siêu khắc chi lực có thể có hình dạng, tương tự với Hupa bản kịch tràng bên trong cái loại này. Giống như siêu năng lực sức mạnh bình thường, cũng có thể vô hình, tỉ như Vittini bách chiến bách thắng, có thể tỉnh lại tinh linh ý chí chiến đấu, dựa vào ba hoa miểu sát tất cả địch. Ngoài ra, nó vẫn còn ở đào tạo tinh linh trên có đặc biệt tác dụng, có thể đi qua chiến đấu, để tinh linh thu được kinh nghiệm, rất nhanh để thăng đẳng cấp, cuối cùng, ở tinh linh đột phá, học tập cùng với tự thân tiến hóa, siêu việt các loại, chờ, phương diện cũng có trợ giúp cực lớn. Từ trên tổng hợp lại, bốn loại lực lượng được một, có thể nói là siêu khắc lực sở hữu giả. Đan Cổ Vân cũng không gần như vậy, nàng đồng thời sở hữu cái này bốn loại năng lực, liền cùng cổ không giống nhau, là của hắn hậu duệ bên trong, trải qua 100 năm. Duy nhất một cái giác tỉnh hoàn toàn siêu khắc lực huyết mạch. Ngươi xem đi ra. Dù sao chúng ta cũng có cổ lực lượng này, cũng là cổ không có thể cảm nhận được. Diệp Huyền cũng sở hữu hoàn toàn siêu khắc chi lực. Nói như vậy, đứa bé kia giao cho ngươi tới giáo dục chắc là lựa chọn tốt nhất. Ngày mai ta liền cùng đứa bé kia nói. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.